Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 414, hồn hoàn phối trí hù đến sát lục chi vương. Trong xương máu là một tái lão giả, người mặc trường bào màu đỏ ngòm, áo không bâu màu đỏ áo choàng, khuôn mặt trắng xám không có chút huyết sắc nào. Đường Tam cũng nhận ra được, đây là sát lục chi vương. Sát lục chi vương biến hóa rất lớn, tái nhợt da thịt có rất nhiều huyết văn, cái trán có một cái kiếm hình dáng ma văn ấn ký, sau lưng một đôi huyết hồng cánh mở ra, công phòng nhất thể. Sát lục chi vương thanh âm băng lãnh yêu dị: Ngươi đã đến à, vì để cho ngươi đi tới nơi này, ta mới khiến cho nàng sống đến bây giờ. Sát lục chi vương cánh gào thét phái ra, Hồ Liệt Na bị đánh bay, Diệp Vũ một cái chớp động đem nàng tiếp được. Khoảng cách gần nhìn lấy Diệp Vũ, Hồ Liệt Na ánh mắt ẩn tình, Diệp Vũ thầm nghĩ trong lòng, tâm lý vẫn yêu lấy ta sao? Ai, trách ta quá ưu tú. Đem Hồ Liệt Na để xuống, Diệp Vũ không có chữa trị nàng, dù sao nàng vẫn là võ hồn điện người. Hồ Liệt Na nhắc nhở, các ngươi không nên bị cái kia xương máu tác động đến. Một khi ở vào huyết quang phạm vi, không cách nào sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ, ta ở bên trong chỉ có thể dùng sát thần lĩnh vực. Hồ Liệt Na cực kỳ kiêng kỵ, đi theo người chết hết. Sát lục chi vương thanh âm âm trầm, phẫn hận, sát lục chi đô bị hủy, cho các ngươi ba cái đều có quan hệ. Nhưng, chủ nếu là bởi vì ngươi, sát lục chi vương âm kiệt ánh mắt nhìn về phía Đường Tam. Ngươi tại huyết sắc trưởng hà bên trong hạ độc gì? Nhanh cho ta giải dược, ta cũng có thể để cho các ngươi chết thống khoái đi. Mặc dù là Đường Tam hạ độc, nhưng bởi vì Diệp Vũ đi trước địa ngục lộ, đem chướng ngại cơ bản toàn xem rõ ràng, dẫn đến Đường Tam tại địa ngục đường thì thuận tiện rất nhiều. Còn hạ độc, Đường Tam nói, sát lục chi đô hủy diệt sao? Cũng tốt, cái kia một chu tiên thảo cũng không có lãng phí không? Đường Tam lúc ấy bỏ ra chính là một chu tiên thảo, huyết sắc thiên nga hôn, không phải độc dược, nhưng ném vào huyết hà, để tiên thảo sinh ra kịch độc, phát huy tiên thảo gấp trăm lần hiệu quả, đồng thời còn ảnh hưởng tới sát lục chi vương, chỉ cảm thấy thân thể rất nóng, huyết dịch tại bốc hơi, cho nên phải không ngừng uống máu mới có thể duy trì. Đường Tam thản nhiên nói, ta đều không nghĩ tới cái này một chu tiên thảo uy lực lớn như vậy. Đến mức giải dược, đương nhiên không có. Nghe vậy, sát lục chi vương giận dữ, ta giết các ngươi. Sát lục chi vương quanh thân huyết quang hào phóng, chớp mắt đi vào trước mặt Đường Tam. Diệp Vũ không có động thủ, Đường Tam hiển nhiên muốn thống khoái nhất chiến. Sát lục chi vương huyết hồng móng vuốt đâm về Đường Tam hung miệng, huyết quang bao phủ mà đến, Đường Tam quanh thân ánh sáng màu lam bạo phát, sử dụng lam ngân chân thân, lam ngân lĩnh vực tiến hóa kỹ năng xâm la vạn tượng. Dùng sát thần lĩnh vực, thân ở sát thần lĩnh vực bên trong mới có thể sử dụng hồn kỹ, nhưng Đường Tam biết dùng cũng sẽ bị áp chế. Sát lục chi vương sát thần lĩnh vực áp đảo hắn sát thần lĩnh vực phía trên. Đường Tam quanh thân tám cái hồn hoàn quanh quẩn, vàng vàng tím đen hồng hắc hồng hồng. Thấy cảnh này, Hồ Liệt Na trừng to mắt, khó có thể tin, hồn đấu la, nàng hiện tại cũng chỉ là vừa tới hồn thánh mà thôi. Thế mà Đường Tam đã là hồn đấu la, đồng thời ba cái 100.000 năm hồn hoàn. Hắn thực lực làm sao tăng lên nhanh như vậy? Chẳng lẽ đã siêu việt Diệp Vũ? Gặp cái gì vô cùng lớn kỳ ngộ sao? Hồ Liệt Na nghĩ như vậy. Cho tới nay Diệp Vũ là kinh khủng nhất, nhưng thấy cảnh này, nàng rất khiếp sợ, bởi vì quá khiếp sợ, sẽ không cảm thấy Diệp Vũ sẽ càng kinh khủng, không dám tưởng tượng, cho nên muốn lấy Đường Tam siêu việt Diệp Vũ, Đường Tam dùng thử hải thần tam xoa kích, đem sát lục chi vương đánh lui, làm đến sát lục chi vương kinh ngạc, lực lượng cực kỳ khủng bố, chấn hai tay của hắn đều đang rung động, cho dù thực lực mạnh hơn thì sao, các ngươi không phải là đối thủ của ta, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sát lục chi vương rất có tự tin, đồng thời trong lòng nghi ngờ, vì cái gì còn lại hai cái không động thủ. Hắn thấy, Diệp Vũ so Đường Tam còn kinh khủng hơn, nhưng vì cái gì không xuất thủ. Sát lục chi vương hừ lạnh, không liên thủ, là có cái gì chiến thuật, chuẩn bị đánh lén sao? Hừ, mặc kệ như thế nào chiến thuật, các ngươi đều hẳn phải chết. Diệp Vũ thản nhiên nói, ngươi lý giải sai, không động thủ là bởi vì không cần. Nghe vậy, sát lục chi vương khẽ giật mình, phẫn nộ nói, không cần, các ngươi tại xem thường ta sát lục chi vương. Diệp Vũ rất trực tiếp nhẹ gật đầu, đáng giận, nhất thời, sát lục chi vương giận tím mặt, huyết khí trùng thiên, Diệp Vũ đem tiểu vũ hộ tại sau lưng, trên thân khủng bố sát ý trùng kích mà ra. Luận sát thần lĩnh vực, Diệp Vũ Đường Tam kinh khủng hơn, cùng hồng khí va chạm, trực tiếp tiêu trừ, cái này để sát lục chi vương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Xem ra, rời đi sát lục chi đô, sát ý của ngươi mạnh hơn, ở bên ngoài, cũng đã giết không ít người a. Sát lục chi vương điềm nhiên nói, không động thủ, ngươi đợi chút nữa thì không có cơ hội. Diệp Vũ nói, như thế hy vọng ta động thủ. Hừ, làm sao, cho là ta sẽ sợ ngươi động thủ. Các ngươi có bản lãnh gì? Xử hết ra, để ta xem các ngươi có tư cách gì để cho các ngươi bình tĩnh như thế. Vậy được rồi, Diệp Vũ bất, đắc dĩ, cửu linh thần đường phóng thích. Đỉnh đầu từng vòng hồn hoàn rơi xuống. Nhưng làm thứ một cái hồn hoàn rơi xuống lúc, sát lục chi vương trực tiếp trừng to mắt, xoạt, ánh sáng màu vàng tràn ngập, hoàn toàn lấn át huyết hồng chi sắc, đem chung quanh rừng cây rượu một mảnh kim, như là cây cối, hoa cỏ, nham thạch toàn bộ biến thành vàng. Làm sao có thể? Đây là trăm vạn năm hồn hoàn, thần cấp hồn hoàn. Sát lục chi vương không hề bận tâm trên mặt, tràn ngập chưa bao giờ xuất hiện qua cực độ chấn kinh. Nhưng, dần dần, ánh mắt hắn càng trừng càng lớn, thần sắc theo chấn kinh đến ngốc trệ, lại đến chết lặng, đồng tử rụt lại một hồi. Hồ Liệt Na thấy cảnh này, cũng là kinh hãi cùng cực, không dám tin vào hai mắt của mình, nguyên một đám hồn hoàn rơi xuống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cái kim sắc hồn hoàn rơi xuống, làm thứ 9 khổng lồ nhất kim sắc hồn hoàn tại Diệp Vũ đỉnh đầu hiện lên lúc. Sát lục chi vương theo bản năng lui về sau hai bộ. Thứ 9 cái hồn hoàn rơi xuống, quanh quẩn xoay quanh tại Diệp Vũ thân thể trên cùng. 9 cái hồn hoàn, toàn kim. Tại Diệp Vũ quanh thân luật động, đem chung quanh thậm chí thiên địa đều rượu vàng rực một mảnh. Sát lục chi vương thanh âm cũng vì đó phát run. Sao? Làm sao có thể? Phong hào đấu la, hồn hoàn toàn kim toàn bộ tinh thần cấp. Hồ Liệt Na sợ ngây người. Diệp Vũ lại nhưng đã là phong hào đấu la. Đồng thời, cái này hồn hoàn phối trí, toàn kim sắc. Hắn trước đó chưa từng nghe qua kim sắc hồn hoàn, chớ nói chi là gặp, nàng vốn cho là cao nhất là màu đỏ 100.000 năm hồn hoàn. Nhưng không nghĩ tới còn có kim sắc, theo sát lục chi vương trong miệng biết, lại là trăm vạn năm hồn hoàn, thần cấp, phong hào đấu la bên trong, 100.000 năm hồn hoàn cũng khó khăn nắm giữ, mà Diệp Vũ cái này hồn hoàn phối trí khủng bố đến mức nào. Vô pháp tưởng tượng, vừa mới nhìn đến Đường Tam, thực lực đã đạt hồn đấu la, hồn hoàn phối trí khủng bố như thế, coi là Đường Tam gặp kỳ ngộ siêu việt Diệp Vũ, nhưng không nghĩ tới Diệp Vũ vẫn như cũ là kinh khủng hơn. Khiếp sợ đồng thời, Hồ Liệt Na trong lòng là vui vẻ, vì Diệp Vũ có thể khủng bố như vậy cảm thấy cao hứng. Nàng trước kia nội tâm rất phức tạp, cùng Diệp Vũ đối lập, nhưng lại yêu thích Diệp Vũ, không hy vọng Diệp Vũ bị thương tổn, nhưng cũng biết võ hồn điện cường đại, tâm lý lo lắng, nhưng bây giờ thấy Diệp Vũ vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế. Nàng yên tâm, nhưng lại rất xoắn xuýt, vô luận phương nào mạnh, nàng cũng không dễ chịu, nhìn lấy vô ý thức lui lại, kinh hãi đến chết lặng sát lục chi vương. Diệp Vũ hỏi, làm sao? Hù dọa, sát lục chi vương hoảng sợ thất sắc, cổ họng nhúc nhích, rất là khẩn trương. Ngươi đối với hắn có lòng tin đúng không? Vậy ngươi thì ở bên cạnh quan chiến đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.